Triệu Huy Thành, anh là kẻ dối trá, vong ân phụ nghĩa. Tôi không chấp nhận nổi anh. Loại đàn ông như anh, tôi cũng chẳng thèm. Cô ta trừng mắt nhìn anh mà nói ra từng câu từng chữ, như là dùng hết sức lực. Giọng nói như đang nghiến răng mà ra, nặng nề sắc bén như dao đâm vào ngực anh. Sắc mặt Triệu Huy Thành trở nên trắng bệch như tờ giấy. Lời nói của Tống Thượng Vân tựa như sát muối vào vết thương đã cố quên. Nỗi đau đớn đến tận thấu tim, rốt cuộc không thể trốn tránh, làm cho anh không thể không tin vào vết thương đó. Mồ hôi lạnh chảy xuống thái xương, ngực anh phập phồng, lòng đau khổ đến nỗi anh không thở nổi. Triệu Huy Thành nhìn Tống Thượng Vân chăm chú, ánh mắt vô cùng đáng sợ. Đáng sợ đến độ Tống Thượng Vân hận không thể nuốt những lời vừa nói vào trong lòng. Một trận gió lạnh thổi qua, Tống Thượng Vân hoàn toàn tỉnh táo lại. Nguy rồi, quá giận dữ mà quên mất nhiệm vụ của chính mình. Mình chẳng qua cũng chỉ là một trong số đông những đứa con gái của Tống Chí Hào. Cha để ý đến Triệu gia thế nào cô biết rõ. Bởi vì cô hơi giống Thiệu Lâm nên mới được cha để ý mà cho vào biệt thự Tống gia, hưởng thụ đãi ngộ như tiểu thư thực sự. Chẳng qua chỉ là vì muốn cô ta được Triệu Huy Thành mà thôi. Giờ cô ta làm hỏng hết mọi chuyện, chẳng còn đường sống thì có gì tốt. Tống Thượng Vân vừa hoảng sợ vừa hối hận. Tự tôn là gì chứ? Chỉ cần được gả vào Triệu gia thì muốn bao nhiêu tôn quý mà chẳng được. Đến lúc đó dù là cha thì cũng phải nể mặt mình mấy phần. Cho dù là cầu xin cũng phải giữ chặt lấy Triệu Huy Thành. Thế mà còn nói những lời khó nghe mà kích thích anh. Cô ta cúi đầu không dám nhìn anh, nghĩ nên làm gì để vãn hồi lại cục diện, nhưng đầu óc lộn xộn, chẳng nghĩ ra được cái gì. Đang định miễn cưỡng nói lời xin lỗi thì Triệu Huy Thành đã quyết tuyệt quay đi, tốc độ nhanh đến độ khiến cô ta nhất thời không kịp phản ứng lại. Cô ta tiến lên vài bước muốn gọi anh lại, nhưng miệng cứng đờ không nói được gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh rời đi. Bóng dáng của anh tiêu điều mà tĩnh mịch. Tống Thượng Vân nhìn mà đột nhiên có cảm giác kỳ quái, cảm thấy bóng anh dường như không còn thẳng như trước kia nữa. Tống phu nhân ở trong bệnh viện đợi thật lâu cũng không gặp Huy Thành, cũng chẳng thấy Thượng Vân quay lại thì không khỏi có chút kỳ quái, không biết bọn họ làm cho quỷ gì. Và nhìn đồng hồ thấy cũng chẳng còn sớm, Tống phu nhân và Bạch Tư Mẫn chào Chu Thiến rồi trở về. Trước khi đi, Tống phu nhân còn nhiệt tình mời cô lần sau cùng Thế Duy đến nhà chơi. Thấy bà nhiệt tình như vậy, Chu Thiến cũng thoải mái mà gật đầu đồng ý. Bọn họ đi rồi, Chu Thiến ngồi trong phòng bệnh. Lúc này Thế Duy đang ngủ, phòng bệnh yên ắng, chỉ có y tá thỉnh thoảng lại vào kiểm tra một chút. Chu Thiến đi đến bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, ánh mặt trời nhuộm khắp đất trời màu da cam, khiến cho người ta có cảm giác nặng nề, tựa như tâm tình của cô lúc này vậy. Huy Thành và Tống Thượng Vân đi đâu? Bọn họ nói gì? Chu Thiến không thể không nghĩ chuyện này. Rõ ràng biết anh và một người phụ nữ khác ở chung mà lại bất lực, cảm giác này chẳng hề tốt chút nào. Chờ Thế Duy ra viện, cô nhất định phải tìm cơ hội mà nói chân tướng cho Huy Thành. Anh là chồng của cô sẽ không để người phụ nữ khác tiếp cận với chồng mình. Buổi tối y tá mang cơm đến cho bọn họ, Chu Thiến bón cho Thế Duy ăn chút cơm, đêm thì ngủ ngay bên cạnh Thế Duy. Sáng sớm hôm sau, Triệu Huy Tấn vào vẫn cải trang cẩn thận. Cũng phải như thế thì anh mới có chút không gian riêng tư. Đầu tiên anh qua chỗ bác sĩ hỏi thăm bệnh tình của Thế Duy, sau đó thì quay về phòng bệnh mà chơi với Thế Duy một lúc, cuối cùng hỏi Chu Thiến có cần về nghỉ hay không. Anh có thể chung giúp cô một chút, còn các bác sĩ y tá cô không cần phải lo. Chu Thiến biết anh nhiều việc thì sao dám làm phiền, cô nói. Không cần, tối qua tôi ngủ ở đây cũng rất ổn, giờ thoải mái lắm, không hề mệt đâu. Hơn nữa Thế Duy không quen với y tá đâu. Tuy rằng từ chối, nhưng Chu Thiến vẫn rất cảm kích ý tốt của anh. Huy Tấn ngồi bên giường bệnh nhìn Chu Thiến đút từng thìa cháo cho Thế Duy. Ngón tay mảnh khảnh của cô khẽ cầm thìa, ngón út cong cong lên rất đẹp. Cô cẩn thận múc từng thìa cháo, khẽ thổi, đôi môi đẩy đặn hơi cong cong thổi ra chút khói. Sau đó vươn tay chậm rãi đưa đến bên miệng Thế Duy. Cánh tay cô trắng nõn mà xinh xắn, vẻ mặt cô dịu dàng, mỗi động tác đều thật dịu dàng. Ánh mặt trời xuyên qua cửa kính mà chiếu lên người cô, khắp người cô như có thêm một lớp ánh sáng vàng, tựa như người trong một bức tranh hoàn mỹ, khiến người ta nhìn thấy mà thoải mái vô cùng. Triệu Hy Tuấn nâng cằm nhìn cô mà xuất thần, khóe miệng khẽ nhếch lên cười đầy nhu hòa. Chu Thiến, hai ngày nữa tôi phải sang châu Âu để chụp ảnh. Thế à, vậy đi thuận buồm xuôi gió nhé. Chu Thiến vừa bón cháo cho Thuê Si vừa lơ đãng đáp lại. Chắc tôi phải đi khoảng một tuần liền. Đi đóng phim à? Chu Thiến cười hỏi. Triệu Hy Tuấn không trả lời cô mà chỉ nói. Cô có thể gọi điện thoại cho tôi không? Ừ. Chu Thiến quay đầu nhìn anh, có chút khó hiểu. Gọi điện, có gì sao? Đôi mắt vượng của Triệu Hy Tuấn nhìn cô chăm chút, nhẹ nhàng hỏi lại. Em có thể gọi điện cho tôi không? Chu Thiến ngừng cười, kinh ngạc nhìn anh. Đôi mắt vượng của anh hơi lóe lên, mỉm cười dịu dàng. Chu Thiến, tôi mong em có thể gọi cho tôi, mong rằng có thể nghe được giọng nói của em. Những lời nói của anh đầy sức hút, rất đặc biệt. Chu Thiến cho dù ngu si nhưng cũng hiểu ý Hy Tuấn là gì. Chu Thiến hơi ngơ ngẩn, không thể tin được. Cô nhìn anh thì thào. Hy Tuấn. Môi cứ đóng lại rồi lại mở, không biết nên nói gì cho phải. Hy Tuấn với cô. Hy Tuấn, cô. Quá vớ vẩn. Bạn họ mới quen biết chưa được bao lâu. Hơn nữa Hy Tuấn là đại minh tinh được yêu thích, sao có thể thích cô? Quá khó tin, hoàn toàn không thể tưởng tượng được. Quan trọng nhất là cô chính là chị dâu của Hy Thành. Đúng, Hy Tuấn không biết điều này, nhưng đây là chuyện gì? Sao có thể thành ra thế này? Chu Thiến nhất thời cũng không biết nên phản ứng thế nào. Cô ngơ ngác, ngay cả nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến điều này. Nên làm gì bây giờ? Cô nên nói sao với Hy Tuấn? Hy Tuấn nhìn cô ngây như phỗng mà ý cười lại càng sâu. Sớm biết phản ứng cô đáng yêu như thế thì nên nói sớm mới đúng. Hy vọng giờ vẫn chưa quá muộn. Trong đầu anh không khỏi hiện ra lúc ở công viên, lúc cô và anh cả nhìn nhau chăm chú. Nhớ tới những chuyện này, lòng anh có chút khó chịu. Nhưng lần này anh sẽ không bỏ lỡ nữa. Bất kể đối thủ là ai, anh cũng sẽ cố hết sức mà tranh thủ. Đời người đâu có nhiều cơ hội, anh không thể lại bỏ qua. Anh đứng lên cười thoải mái, làm giảm đi chút không khí xấu hổ rồi nói. Được rồi, tôi đi đây. Chắc khi thấy gì xuất viện thì tôi đã đi rồi. Đến lúc đó tôi sẽ chờ điện thoại của em. Anh lại mỉm cười, mắt vượng tỏa sáng, tóc đen dưới ánh sáng mặt trời mà ánh vàng. Sau đó anh nhìn cô rồi đi ra ngoài, vừa đi vừa nhìn cô chăm chú, mỉm cười thản nhiên. Tình cảm sâu đậm khiến lòng Chu Thiến rối bời. Ra đến cửa thì anh mới xoay người ra ngoài, nhìn bóng anh biến mất ở bên ngoài thì Chu Thiến mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ông trời rốt cuộc là đang đùa gì thế? Cái này chẳng hề buồn cười chút nào hết. Cô nên làm gì bây giờ? Cô phải làm sao mới không khiến Hy Tuấn bị tổn thương? Người con trai tào nhã này chính là người bạn mà cô rất quý trọng. Qua hai ngày thì Thế Duy xuất viện. Trong hai ngày này, Triệu phu nhân và Triệu lão gia cùng một số nhân viên cao cấp trong Triệu thị đều đến thăm Thế Duy. Chỉ riêng Triệu Hy Thành từ hôm đó rời đi cùng Tống Thượng Vân thì không thấy xuất hiện nữa. Lòng Chu Thiến sầu dĩ, trong đầu cũng có rất nhiều tưởng tượng, nhưng sau đó đều nhất nhất phủ định, lại nghĩ rồi lại gạt đi. Lòng vô cùng phiền chán, hận không thể lập tức đi tìm Hy Thành mà hỏi cho rõ. Mãi đến hôm Thế Duy xuất viện thì Chu Thiến mới thấy Triệu Hy Thành đến đón Thế Duy. Nhìn thấy anh đi vào, lòng Chu Thiến dâng lên niềm vui khó tả, nụ cười cứ thế mà hiện ra. Nhưng khi cô nhìn thấy Hy Thành thì nụ cười như đông lại. Khuôn mặt anh rất tiểu tụy, như mấy hôm không được nghỉ ngơi, áo màu trắng nhăn nhúm, phần eo cũng rộng không ít, rõ ràng là anh đã gầy đi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chu Thiến đầy nghi hoặc. Thế Duy thấy cha thì vươn tay đòi bế. Triệu Hy Thành mỉm cười đi tới bế Thế Duy vào lòng. Thế Duy vừa nghịch cổ áo của Hy Thành, vừa bĩu môi nói: Cha, sao cha không đến thăm Thế Duy? Triệu Hy Thành khẽ hôn lên đôi má bổng bĩnh của thằng bé rồi nói: Hai hôm nay cha bận lắm, trong công ty có nhiều việc nên mới không tới. Thế Duy thấy cha là đã rất vui rồi, không nói thêm chỉ ôm lấy cổ bà. Triệu Huy Thành quay đầu nhìn về phía Chu Thiến, trong ánh mắt có cảm xúc rất phức tạp.

mẹ nói chuyện của Thiệu Vân trong bệnh viện, giờ mà vào cha không cáu mới là lạ. Quan trọng nhất là người đàn bà kia ở trong, nếu cha chồng trách cứ bà trước mặt người đàn bà đó thì bà còn gì là thể diện. Giờ chắc chắn bà không muốn vào. Tống Thiệu Khang cũng không phải kẻ ngốc, nghe vợ nhắc thì cũng hiểu tâm sự của mẹ. Nhìn mẹ cúi đầu không vui thì khẽ thở dài, ngồi bên cạnh mẹ mà ôm lấy bà. Từ sau khi em gái qua đời, Thiệu Khang hoàn toàn thất thế trong Tống thị, chỉ làm một chức vụ nhàn nhã, chịu đủ sự khinh thị của đám anh em. Anh ta từ trẻ đã ăn chơi trác táng, nhưng cũng hiểu nếu chẳng có tiến bộ gì thì Tống thị sẽ chẳng còn chỗ cho mình. Bạch Tư Mẫn khó hiểu nhìn Tống phu nhân. Mẹ, vì sao cha cứ phải cố ép Thiệu Vân và Triệu gia? Tống phu nhân thở dài nói, Tống thị có nhiều mối làm ăn liên quan đến Triệu thị, không có quan hệ này thì ông ta không có cảm giác an toàn. Ông ta đã già, không còn nhiệt huyết của tuổi trẻ nữa, giờ ông ta chỉ muốn ôm chặt Triệu thị thôi. Giọng nói dần lộ vẻ khinh thường. Tống phu nhân ngẩng đầu nhìn bốn phía, khóe mắt bắt đầu rưng rưng. Nơi này là bệnh viện Thiệu Lâm đã qua đời, hay cho Tống Chí Hào máu lạnh kia, ngay cả đứa con gái đã chết cũng không quyền lợi dụng. Trong phòng bệnh truyền đến tiếng khóc nức nở của Tống Thiệu Vân. Bạch Tư Mẫn thở dài, Thiệu Vân cũng là người đáng thương, bị cha đẻ ép phải tự sát, chắc cũng là người đầu tiên. Tống phu nhân cười lạnh, nó có thể không nghe lời cha nó sao? Nó có dám rời khỏi Tống gia như Thiệu Lâm đâu. Tống Chí Hào có thể uy hiếp nó cũng chỉ vì thế thôi, nhưng nó tiếc vinh hoa phú quý, cũng tiếc vị trí sâu cả Triệu gia. Hai người bọn họ có cái gì mà đáng đồng tình? Bạch Tư Mẫn gật đầu, còn mãi mãi không quên được lúc Thiệu Lâm dứt khoát bỏ nhà ra đi. Cô nhìn về phía phòng bệnh, Thiệu Vân dù hao hết tâm sức cũng không thể có được trái tim Hy Thành, bởi vì cô ấy vĩnh viễn không thể trở thành người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập được như Thiệu Vân. Tống Thiệu Khang nhìn phía trước đột nhiên nói, đừng nói nữa, Hy Thành đến rồi. Triệu Hy Thành đi đến trước cửa phòng bệnh chào hỏi bọn Tống phu nhân. Người trong phòng nghe tiếng thì vội vã chuẩn bị. Tống Chí Hào lại bắt đầu đeo chiếc mặt nạ đau lòng muốn chết. Triệu Hy Thành vốn chỉ định đến thăm một chút rồi sẽ rời đi, nhưng khi vừa bước vào bệnh viện này thì tâm tình không khỏi nặng nề. Nơi này chẳng phải là bệnh viện Thiệu Lâm đã qua đời sao? Anh chậm rãi đi qua đại sảnh. Ngày đó Thiệu Lâm nằm trên giường đẩy, bị y tá bác sĩ vội vàng đẩy về phòng mổ. Những người đi qua đều lưu lại vệt máu chói mắt. Tìm Triệu Hy Thành như bị ai bóp, đau thấu xương. Anh chậm rãi đi qua hành lang dài, thấy bọn Tống phu nhân, chào hỏi qua rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Cửa vừa mở ra, khuôn mặt tái nhợt của Tống Thiệu Vân liền đập vào mắt anh. Mặt cô ta loang lổ vết máu, chăn đệm trắng như tuyết đều dính máu tươi, mái tóc dài xõa tung trên gối đầu, một tay vô lực đặt bên giường, trên cổ tay là lớp băng gạc dày nhưng vẫn có vệt máu khẽ nhuốm ra ngoài. Nghe tiếng động, Tống Thiệu Vân khó nhọc quay đầu nhìn về phía anh, đôi môi tái nhợt run run, đôi mắt như ngọc đầy đau khổ, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Hy Thành, giọng nói yếu ớt mỏng manh. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 27 chuyện Làm Dâu Nhà Giàu. Để có thể đón nghe những tập truyện mới tiếp theo vào khung giờ quen thuộc hàng ngày, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like, chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.